Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 545, C545, cái này không thể nói chính xác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một vị thiên tài, bối cảnh nhất định phải điều tra rõ ràng, bằng không để cho gian tế dị tộc trà trộn vào trong năm đại bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo. Đó mới chính là chuyện cười, nếu như bị những người khác đoạt trước một bước chiếm được trái đất, sau đó mua lại, như vậy hắn sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Biện pháp tốt nhất chính là chính hắn mua lại trái đất, làm chủ nhân trái đất, như vậy trái đất mới là chân chính an toàn, cho dù người khác đều biết trái đất tồn tại, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn hiện tại là thành viên bí cảnh sơ sinh của công ty lỗ sâu ảo, thân phận tôn quý, hơn nữa Dương Thiên có nắm chắc sau này sẽ rất nhanh tiến bộ, vượt qua những thiên tài khác. Ồ, hành tinh có sự sống mới được phát hiện, Kim Tư Tiên Sinh hơi suy nghĩ một chút, nói. Thiếu gia Dương Thiên, có thể cung cấp tọa độ của hành tinh này không? Dương Thiên nói vị trí trái đất ra. Kim Tư Tiên Sinh điều tra một chút, sau đó nói. Dương Thiên Tiên Sinh, hành tinh ngài nói này chúng ta không có đăng ký. Dù sao hệ Ngân Hà cũng coi như rất lớn. Ở nơi hẻo lánh của Ngân Hà, có vài hành tinh có sự sống cũng bình thường. Hiện tại, thiếu gia Dương Thiên là người đầu tiên ở chỗ chúng ta cung cấp vị trí hành tinh này. Muốn có được quyền sở hữu hành tinh có sự sống này thì chỉ cần nộp 1 triệu vũ trụ tệ là được rồi. Dương Thiên vui vẻ trong lòng nói. Được, bên cạnh, trên mặt Long Kinh Thiên cũng lộ ra tươi cười. 1 giờ sau, tất cả các thủ tục đã được hoàn thành. Trái đất đã được Kim Tư xác minh là hành tinh có sự sống cuối cùng trong số hơn 100.000 hành tinh trong Ngân Hà. Trái đất bây giờ đã thực sự thuộc về Dương Thiên. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên. Đây là chứng nhận quyền sở hữu thiên linh tinh và trái đất, về sau ngài chính là chủ nhân chân chính của 2 hành tinh này, được công ty lỗ sâu ảo chúng ta bảo hộ, những người khác không được xâm phạm. Kim Tư Tiên Sinh cười đưa tới 2 tấm lệnh bài, Dương Thiên cười tiếp nhận, sau đó tâm niệm vừa động, 2 tấm lệnh bài này liền biến mất, xuất hiện ở bên trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn. Hết thảy lắng xuống, hiện tại trái đất đã thuộc về Dương Thiên. Mà Dương Thiên thân là thành viên nội bộ công ty lỗ sâu ảo, cũng có thực lực bảo vệ hành tinh của mình không bị xâm phạm. Dưới sự cung kính của 3 người Kim Tư Tiên Sinh, mấy người Dương Thiên rời khỏi nơi này. Anh Tiểu Thiên, anh trở thành chủ nhân của trái đất cùng thiên linh tinh rồi sao? Vương Nhã Lộ ở bên cạnh tò mò nói, cho dù cô biết thân phận hiện tại của Dương Thiên rất không tầm thường, nhưng vẫn cảm giác không chân thật. Ban đầu cô chỉ là một cô gái bình thường đến từ trái đất, hiện tại hết thảy đối với cô mà nói cảm giác lại là quá mộng ảo, Dương Thiên thế nhưng dùng tiền mua được trái đất. Ha ha, phải, anh Tiểu Thiên của em bây giờ đã trở thành chủ nhân hành tinh rồi. Dương Thiên cười nói, tâm tình của hắn rất sung sướng, không chỉ có Vương Nhã Lộ sống lại, hơn nữa trái đất cũng trở thành hành tinh của hắn, mặt khác hắn có được thiên linh tinh. Trái đất cũng có thể tuyển chọn ra một nhóm thanh niên thiên phú kiệt xuất tiến vào thiên linh tinh, nhanh chóng cường đại chính mình hơn. Đi thôi, đại ca, Nhã Lộ, Tạp Long, chúng ta đi thiên linh tinh xem một chút. Dương Thiên cười nói, đoàn người ngồi phi thuyền vũ trụ, không có thông qua lỗ sâu, hơn nữa trực tiếp phi hành trong vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách giữa thiên linh tinh và linh ngân tinh rất ngắn, chỉ cần 10 mấy phút là có thể đến được. Thiên linh tinh, có sinh mệnh của mình, nhưng người rất ít, chỉ có 100 triệu người, hơn nữa cường đại nhất cũng chỉ là cấp tân tinh, ước chừng 10.000 người, nhưng thực lực như vậy so với trái đất cũng coi như là cường đại. Lúc này mấy ngày này người của thiên linh tinh lại cảm thấy hoảng sợ, bởi vì hành tinh của bọn họ sắp nghênh đón chủ nhân của mình. Một chỗ trong thiên linh tinh, 100 triệu người thiên linh tinh tụ tập ở chỗ này, bọn họ vừa rồi nhận được tin tức. Chủ nhân của bọn họ sắp hàng lâm hành tinh này. Đồ Man đại nhân, ngươi nói chủ nhân hành tinh của chúng ta không phải là bọn buôn nô lệ chứ? Đem đám người thiên linh tinh chúng ta đi làm nô lệ mà buôn bán đó chứ, cái này không thể nói chính xác được. Thực lực thiên linh tinh chúng ta so với các hành tinh khác quá yếu, thực lực như vậy không có khả năng bảo hộ được hành tinh của mình, một vài người thiên linh tinh có chút hoảng sợ trong lòng. Được rồi, cầm đầu là một vị lão giả tên Đồ Man. Tóc bạc trắng, ông ta là tồn tại cấp tân tinh đỉnh phong, là thủ lĩnh tối cao của hành tinh thiên linh này. Tất cả mọi người im lặng và sẵn sàng để chào đón người cai trị mới. Đồ Man lớn tiếng nói, xa xa, một chiếc phi thuyền vũ trụ dài 1.000 mét chạy nhanh, sau đó trực tiếp dừng lại ở đây. Cửa khoang mở ra, một vị thanh niên cầm đầu, tổng cộng 14 người đi ra, nhìn xuống những người thiên linh tinh này, cách Trương.